chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2696, chương 2697, 100 triệu. Duẫn Nguyệt Mai tuy nhiên xinh đẹp, nhưng dù sao tuổi tác hơi lớn một điểm, còn có cái 8 tuổi hiếu, mà Vương Đại Đông xem ra bất quá 20 tuổi, nếu như kết hôn là quả quyết không sẽ lấy Duẫn Nguyệt Mai. Hai người đã ở cùng một chỗ, chơi cũng chơi đầy đủ, gì không đổi thành tiền đâu. Vương Đại Đông lần nữa lắc đầu, 10 triệu, tiểu tử, người mẹ nó đùa ta đi. Chu Hữu Úy kém chút nhảy dựng lên, 1 triệu, hắn đều cảm thấy là công phu sư tử ngoạm, Vương Đại Đông cũng dám mở miệng hỏi hắn muốn 10 triệu. 10 triệu, hắn muốn cầm, đều không bỏ ra nổi tới. Huống chi, vì một nữ nhân, hoa 10 triệu, hắn mặc dù tốt mỗi sắc, nhưng còn không có ngốc. Vương Đại Đông lại là cười nói, không phải 10 triệu, mà chính là 100 triệu. Lần này, Chu Hữu Quý rốt cuộc minh bạch, Vương Đại Đông căn bản chính là tại đùa hắn, mà Duẫn Nguyệt Mai, lúc này nhưng trong lòng thì cảm giác rất vui vẻ. Nàng liền biết Vương Đại Đông không có khả năng bởi vì tiền rời đi nàng. Chỉ sợ là đổi lại bất luận kẻ nào, tại trong lòng đối phương, có thể đáng 100 triệu, cũng sẽ vui vẻ chết đi. Thực Duẫn Nguyệt Mai không biết là, Vương Đại Đông chỗ lấy nói 100 triệu, đó là bởi vì hắn biết, Chu Hữu Quý nhiều lắm là cũng liền có thể lấy ra mấy triệu mà thôi. Nếu không, hắn muốn nói cũng không phải là 100 triệu, mà chính là 1 tỷ, 10 tỷ. Trong lòng hắn, Duẫn Nguyệt Mai là vô giá. Tiểu tử, ngươi rất tốt, ngươi chờ. Chu Hữu Quý ánh mắt híp lại nói ra. Tốt, ta chờ ngươi, chờ ngươi đem 100 triệu đánh tới ta sổ sách. Ta thì cùng Nguyệt Mai tỷ chia tay. Vương Đại Đông vừa cười vừa nói, đồng thời ôm Duẫn Nguyệt Mai vòng eo, sau đó trực tiếp rời đi. Nhìn lấy Vương Đại Đông một mặt xuân phong đắc ý, Chu Hữu Úy sắc mặt tái xanh, một cái cùng so treo cổ, cũng dám cùng hắn đoạt nữ nhân, lão tử không phế ngươi, thì bất hạnh đỏ thắm. Chu Hữu Úy lấy điện thoại ra, tiểu bạch, ngươi không phải nói ngươi đạo phía trên nhận biết bằng hữu, giúp ta làm cá nhân. Chu Hữu Quý khí cấp bại phôi nói, mời ta xuất thủ, giá tiền cũng không thấp. Trong điện thoại truyền ra lạnh lùng thanh âm, yên tâm đi, tiền không là vấn đề, ta lập tức cho ngươi đánh 100.000 tới. Đối phương là ai? Không biết, cũng là một cái mặt trắng nhỏ a. Tốt, 100.000, đầy đủ mua hắn một cái tay. Ta không muốn hắn tay, ta muốn hắn thứ năm chi. Thành giao. Tắt điện thoại, Chu Hữu Úy khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Thằng con hoang, chờ ngươi thứ năm chi bị đánh gãy, nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Chu Hữu Úy cảm thấy Duẫn Nguyệt Mai có thể coi trọng Vương Đại Đông, hơn phân nửa là coi trọng Vương Đại Đông phương diện kia năng lực. Dù sao Vương Đại Đông trên thân bắp thịt tuy nhiên tính không được lồi ra, nhưng lại hết sức cường tráng, mà lại mày rậm mắt to. Loại nam nhân này, xem xét cũng là phương diện kia tương đối lợi hại. Chờ hắn đem Vương Đại Đông chỗ đó phế, nhìn hắn còn có cái gì phách lối tư bản. Duẫn Nguyệt Mai coi như lại ưa thích Vương Đại Đông, cũng sẽ không cùng một tên phế nhân cùng một chỗ a. Quái, thì quái chính ngươi quá tham lam. Vốn là Vương Đại Đông nếu như đáp ứng hắn Chu Hữu Quý thỉnh cầu, như vậy chí ít có thể lấy đạt được 200.000, thậm chí 300.000, hắn cũng nguyện ý. Có thể Vương Đại Đông quá tham lam không biết chừng mực, cũng dám nói muốn 100 triệu. Hiện tại tốt, một mao tiền không chiếm được, còn muốn bị đánh gãy thứ năm chi, về sau cả một đời chỉ có thể làm cái thủ. Vương Đại Đông cũng không có lập tức rời đi, mà chính là cùng Duẫn Nguyệt Mai cùng một chỗ áp đường cái. Vừa mới đi vài phút, một cái ôm lấy hoa hồng thanh niên liền là xuất hiện ở trước mắt. Nguyệt Mai tỷ, thanh niên theo Duẫn Nguyệt Mai chào hỏi. Duẫn Nguyệt Mai gật gật đầu. Nguyệt Mai tỷ, tặng cho ngươi. Thanh niên đem hoa hồng đưa qua. Đưa cho ta. Duẫn Nguyệt Mai nghe vậy sững sờ. Người thanh niên này tên là Hà Hoa, vẫn là một cái ở trường đại học sinh. Hai người chỗ lấy nhận biết là bởi vì Hà Hoa tìm một phần kiêm chức công tác đến trong khu cư xá chào hàng kem đánh răng, sau đó trùng hợp Nhạc Nhạc ngay tại làm tiếng Anh làm việc gặp phải nan đề. Đáng tiếc Duẫn Nguyệt Mai cũng sẽ không tiếng Anh, chính làm khó thời khắc. Hướng Duẫn Nguyệt Mai chào hàng kem đánh răng Hà Hoa liền tiện tay mà thôi vì Nhạc Nhạc giải quyết vấn đề, khiến Hà Hoa anh ngữ tựa hồ rất lợi hại. Gõ trường đại học ngay tại nhà nàng phụ cận không bao xa. Sau đó liền đề nghị để Hà Hoa vì Nhạc Nhạc học bổ túc tiếng Anh. Dù sao Hà Hoa chào hàng kem đánh răng, một ngày bận bịu xuống tới, cũng kiếm lời không mấy đồng tiền. Thay Nhạc Nhạc học bổ túc, còn có thể ngoài định mức kiếm lời một món thu nhập. Hà Hoa tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Chẳng những có thể nhiều kiếm tiền, còn có thể thường xuyên nhìn đến dạng này một cái tuyệt mỹ thiếu phụ, ngu ngốc mới không đáp ứng. Sau đó hai người thương định, một tuần vì Nhạc Nhạc bổ hai tiết khóa, một đoạn tiết 100 đồng. Phải biết, một người sinh viên đại học một tháng sinh hoạt phí cũng liền một khoảng ngàn nguyên. Dạng này xuống tới, mỗi tháng chỉ là học bù phí liền có thể kiếm lời 800 khối. Đối với Hà Hoa tới nói, đã là một khoản không ít thu nhập, so với hắn chào hàng kem đánh răng không biết nhiều hơn bao nhiêu. Mà lại học bổ túc thời điểm, Duẫn Nguyệt Mai khẳng định là ở nhà. Duẫn Nguyệt Mai cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể bưng trà dâng nước. Hà Hoa cũng là anh ngữ hệ, tiểu học tiếng Anh, với hắn mà nói tự nhiên là đơn giản vô cùng. Công tác nhẹ nhõm, còn có mỹ nữ ở một bên hầu hạ, loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm. Hắn thậm chí còn chủ động vì Nhạc Nhạc thêm thời gian dài. Thời gian muộn, Duẫn Nguyệt Mai đành phải để hắn trong nhà ăn cơm. Bắt đầu thời điểm, Hà Hoa thì chỉ muốn kiếm tiền, cũng không nghĩ hắn, thế nhưng là chậm rãi hắn phát hiện, Duẫn Nguyệt Mai tựa hồ là một người ở. Tuy nhiên Nhạc Nhạc thường xuyên nâng lên ba ba, có thể Duẫn Nguyệt Mai mỗi lần đều nói ba ba bận rộn công việc lấp liếm cho qua. Cái này khiến Hà Hoa phỏng đoán, Duẫn Nguyệt Mai hơn phân nửa là đã ly hôn. Nói Nhạc Nhạc ba ba bận rộn công việc, cũng chẳng qua là qua loa Nhạc Nhạc a. Sau đó hắn bắt đầu nghe ngóng, phát hiện Duẫn Nguyệt Mai quả nhiên là đã ly hôn, là một cái tiêu chuẩn xinh đẹp tuổi trẻ bà mẹ đơn thân. Biết được sau chuyện này, Hà Hoa trong lòng chậm rãi có kiểu khác ý nghĩ. Cái này bà mẹ đơn thân chẳng những xinh đẹp, mà lại còn giống như so sánh có tiền. Nếu như có thể đem nàng cầm xuống, làm bạn gái mình, về sau chẳng những sẽ không thiếu tiền tiêu, hơn nữa còn rất thoải mái. Bất quá Hà Hoa dù sao không có cái gì ưu thế, chỉ là một cái bình thường đại học sinh mà thôi. Cho nên ý nghĩ này cũng không có lập tức biến thành hành động. Cho tới hôm nay, tại bạn cùng phòng giật dây dưới, hắn rốt cục lấy dũng khí. Lúc đó bạn cùng phòng nguyên thoại là như vậy: người ngốc a, đã người ta lớn lên xinh đẹp như vậy, chính mình lại có tiền, khẳng định không phải đồ tiền. Chỉ cần ngươi đối nàng tốt, nhất định có thể cua được. Đúng a, tuổi trẻ độc thân mụ mụ a, phương diện kia nhu cầu khẳng định mãnh liệt, nói không chừng nàng sớm vừa muốn đem ngươi cái này tiểu thịt tươi ăn hết đâu. Người ta đều lưu ngươi ở nhà ăn cơm, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Ngươi không đi, ta có thể đi, đem nhà nàng địa chỉ nói cho ta biết. Hà Hoa suy nghĩ kỹ một chút, đám bạn cùng phòng nói rất có đạo lý. Tuy nhiên Duẫn Nguyệt Mai đã kết hôn, còn có hiếu, nhưng hắn lại không có nghĩ qua muốn cưới Duẫn Nguyệt Mai.